Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, 5 năm ước hẹn. Xích Nhĩ quận thành thành chủ Cơ Ân chỉ là một cái 14 tuổi thiếu niên. Mặc dù nói tỷ tỷ của hắn Chiêm Ni ở bên cạnh trợ giúp hắn, nhưng trên thực tế Chiêm Ni vừa biết được bao nhiêu, phần lớn thời gian vẫn là lão bộc Lan Bá Đặc hỗ trợ. Lan Bá Đặc xuyên thẳng, tóc chải vuốt tỏa sáng, dạo bước tại tòa thành bên trong, cái kia quý tộc khí tức 10 phần, tiểu thư cũng thế, luôn luôn lo lắng lấy cái kia Lôi đại nhân. Lan Bá Đặc trong lòng thầm than, Chiêm Ni muốn đi gặp Lâm Lôi, thế nhưng là Lâm Lôi đã từng nói lúc thời điểm tu luyện không muốn bị quấy rầy. Cho nên Chiêm Ni chỉ có thể ở tòa thành bên trong các loại. Có thể Lâm Lôi đã thật lâu không đến tòa thành, nhìn xem Chiêm Ni gầy gò bộ dáng, Lan Bá Đặc rất là đau lòng. Lan Bá Đặc nghe tiếng nhìn sang, chỉ gặp một thân màu lam nhạt chiến sĩ trang phục Lâm Lôi một thân một mình đi tới. Chiêm Ni, Cơ Ân sớm đã phân phó tòa thành thủ vệ, nhìn thấy Lâm Lôi không cần thông báo trực tiếp cho đi. Lôi đại nhân, Lan Bá Đặc một trận đại hỉ. Lôi đại nhân, người trước tiên ở phòng khách chờ một chút, ta lập tức gọi thiếu gia. Tiểu thư, trong phòng khách, Lâm Lôi lẳng lặng ngồi trên ghế. Lần này đi tới tỉnh thành Ba Tư Nhĩ, chính mình cùng Tái Tư Lạc, Lệ Na tỷ muội đoán chừng liền sẽ ở tại tỉnh thành Ba Tư Nhĩ chung quanh. Dù sao mình cũng cần cẩn thận Quang Minh giáo đình thật cuồng loạn phái thánh vực cao thủ tới. Tỉnh thành Ba Tư Nhĩ có Mạch Khắc Khẳng Hy tại, Quang Minh giáo đình cũng không dám quá phách lối. Lôi đại ca, một đạo tiếng vui mừng âm từ cửa ra vào truyền đến. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mặc một bộ màu đỏ nhạt váy liền áo Chiêm Ni đỏ mặt toàn diện, bộ ngực không ngừng phập phồng, thở hào hển. Biết được Lâm Lôi đến tin tức, Chiêm Ni liền bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Chạy nhanh như vậy làm gì? Thở thành dạng này, ngồi xuống. Lâm Lôi cười nói, ân. Chiêm Ni rất nghe lời ngồi đến một bên. Chốc lát nữa Cơ Ân cùng Lan Bá Đặc cũng đi đến. Cơ Ân cười oán giận nói, tỷ tỷ, người chạy quá nhanh đi, ta đều theo không kịp. Chiêm Ni có chút thẹn thùng, hung hăng trừng mắt liếc Cơ Ân. Lôi đại ca, ngươi rất lâu không có tới, lần này cần phải ở thêm mấy ngày. Cơ Ân nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi lắc đầu nói ra, lần này đến, ta là cùng các ngươi cáo biệt. Ta chuẩn bị rời đi Xích Nhĩ quận thành nơi này. Cái gì? Cơ Ân, Lan Bá Đặc khẽ giật mình. Bọn hắn đều quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chiêm Ni. Nguyên bản đỏ mặt toàn diện, thẹn thùng Chiêm Ni lập tức ngây ngẩn cả người. Lôi đại ca, ngươi muốn đi đâu? Chiêm Ni cái thứ nhất hỏi. Tạm thời trước chuẩn bị đi tỉnh thành Ba Tư Nhĩ. Lâm Lôi hồi đáp, tỉnh thành Ba Tư Nhĩ cùng Xích Nhĩ quận thành vẫn tương đối xa. Người bình thường dựa vào xe ngựa cũng là cần 2-3 ngày thời gian. Lôi đại ca, ta đi chung với ngươi. Chiêm Ni lấy hết dũng khí nói ra. Lâm Lôi đáy lòng thầm than, Chiêm Ni tâm tư Lâm Lôi thế nào nhìn không ra. Thế nhưng là đối với Chiêm Ni, Lâm Lôi chỉ có một loại đối muội muội thương yêu, là huynh trưởng sủng ái muội muội cái loại cảm giác này. Tốt, Chiêm Ni, ta đi kia là làm việc, nói không chừng lúc nào liền gặp được nguy hiểm. Ngươi không cần đi theo ta. Lâm Lôi cự tuyệt nói. Chiêm Ni lắc đầu kiên quyết nói, ta không sợ. Nhìn xem Chiêm Ni, Lâm Lôi biết rõ không nói đoạn tuyệt Chiêm Ni có thể sẽ không từ bỏ. Lâm Lôi thở dài nói, Chiêm Ni, tâm tư ta đều về mặt tu luyện, không có cái khác. Chiêm Ni, ta là không có cách nào chiếu cố ngươi. Lâm Lôi nói uyển chuyển, thế nhưng là Chiêm Ni làm sao không minh bạch. Chiêm Ni sắc mặt có chút tái nhợt, nàng trưởng thành 8 năm là ở tại nông thôn tiểu trấn, Ở nơi đó nàng quá yên tĩnh nhưng lại khốn khổ sinh hoạt. Mà lần này đến Xích Nhĩ quận thành, chính là Lâm Lôi một đường che chở lấy các nàng, mới khiến cho các nàng tỷ đệ cuối cùng được đến thành chủ vị trí. Lôi đại ca, ta không muốn lại chịu đựng ta tình cảm. Ta biết Lôi đại ca ngươi không thích ta. Ta yêu cầu không cao, chỉ cần ngươi để cho ta đi theo ngươi là được rồi. Lôi đại ca, ta cho ngươi làm thời gian thị nữ, chỉ cần đi theo ngươi, ta liền rất vui vẻ. Chiêm Ni mong đợi nói ra. Cơ Ân cùng Lan Bá Đặc đều trầm mặc, Lâm Lôi đáy lòng cũng rất sầu khổ. Chiêm Ni thật là một cái cô bé thiện lương. Thế nhưng là, Chiêm Ni, ngươi không cần cùng ta ở bên ngoài mạo hiểm. Ngươi bây giờ là quý tộc nữ hài. Xích Nhĩ quận thành truy cầu ngươi ưu tú thanh niên khẳng định rất nhiều. Lâm Lôi nói ra, Chiêm Ni cắn môi, kiên quyết lắc đầu, ánh mắt của nàng đều ẩm ướt. Lôi đại ca, Cơ Ân lên tiếng, ngươi liền đáp ứng tỷ tỷ của ta đi. Ngươi không tại một đoạn này thời gian, tỷ tỷ mỗi ngày đều trà không nhớ cơm không nghĩ, đều gầy gò. Chiêm Ni con mắt ướt át, chờ mong khao khát mà nhìn xem Chiêm Ni. Chiêm Ni, Lâm Lôi sau cùng thực tình mềm nhũn. 5 năm, ta cho ngươi 5 năm thời gian, ngươi cũng cho ta 5 năm thời gian. 5 năm về sau ta tới gặp ngươi, nếu như khi đó ngươi còn kiên trì, ta lại đáp ứng để ngươi đi theo ta. Thời gian là tốt nhất giải dược. 5 năm sau, Chiêm Ni trưởng thành, tâm tính tư tưởng đều sẽ cải biến. Lâm Lôi cho là Chiêm Ni rất có thể là từ nhỏ không có phụ thân chiếu cố, lúc này mới khiến cho nàng như thế không muốn xa rời chính mình. Chờ tiếp qua mấy năm, Chiêm Ni thành thục, ý nghĩ liền có thể cải biến. Đến lúc đó Lâm Lôi liền dễ dàng. 5 năm, tốt, Chiêm Ni trong mắt lại có hy vọng. Chiêm Ni, Lâm Lôi nhìn xem Chiêm Ni. Trước khi đi, ta phải nói cho ngươi, thực ra ta chân chính danh tự không gọi Lôi, mà là Lâm Lôi Ba Lỗ Khác. Lâm Lôi Ba Lỗ Khác, Chiêm Ni lẩm bẩm nói. Lâm Lôi, Lôi đại nhân, ngươi chính là vị kia thiên tài Thạch Điêu đại sư. Lan Bá Đặc kinh hô lên. Lan Bá Đặc lúc trước chính là ở tại Thần Thánh Đồng Minh. Tại Thần Thánh Đồng Minh, Lâm Lôi danh khí là phi thường lớn. Ta hy vọng các ngươi không nên đem ta hành tung tiết lộ ra ngoài. Tạm biệt, Lâm Lôi cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Sau đó quay người liền nhanh chân rời đi. Chiêm Ni nhìn xem Lâm Lôi bóng lưng, trong mắt nước mắt trượt xuống, nắm đấm kia nắm thật chặt, móng tay bóp vào trong lòng bàn tay. Xích Nhĩ quận thành ngoài thành trên đường, Lệ Bối Tạp, Lệ Na tỷ muội hai người ngồi tại Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ trên thân. Bối Bối thì là thoải mái mà nằm trong ngực Lệ Na. Mà mặc chiến sĩ trang phục Lâm Lôi cùng mặc ma pháp sư trường bào Tái Tư Lạc nhanh chóng đi bộ, đoàn người này cực tốc hướng Ba Tư Nhĩ tỉnh thành tiến đến. Tỉnh thành Ba Tư Nhĩ, tại vùng ngoại ô thật xa liền thấy cái kia khổng lồ thành trì. Lâm Lôi mấy người cứ như vậy tiến nhập tỉnh thành Ba Tư Nhĩ bên trong. Không vội đi tìm cái kia bội lý, chúng ta trước ở lại. Lâm Lôi nói thẳng, Tái Tư Lạc cũng gật đầu. Toàn bộ tỉnh thành bên trong gọi bội lý người khẳng định không ít. Muốn tìm ra cũng là muốn hoa chút thời gian. Lâm Lôi, Tái Tư Lạc bọn hắn liền tại một tửu điếm định ra một độc lập đình viện cư ngụ hạ xuống. Tại Lâm Lôi mấy người đến tỉnh thành Ba Tư Nhĩ 2 ngày sau, bội lý bá tước phái ra Thanh Phong Khắc đã đến Quang Minh giáo đình Thánh Đảo. Thánh Đảo, cô treo ở Ngọc Lan đại lục bên ngoài. Toàn bộ thánh đảo có gần 10 mấy dặm dài rộng. Thực ra nơi này đi qua chính là Quang Minh giáo đình một cái bí mật căn cứ, mà bây giờ trực tiếp bị định là đại bản doanh. Một tòa 9 tầng Quang Minh thần điện. Tòa này Quang Minh thánh điện không có làm sơ phân lai thành Quang Minh thần điện cao lớn. Thế nhưng là tòa này Quang Minh thần điện cũng là giáo đình bỏ ra đại lực khí mới kiến tạo mà thành. Quang Minh Thần Điện tầng thứ 9, Hải Đình Tư đang ngồi ở trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ ngắm nhìn hải đảo bên ngoài vô biên màu xanh thẳm hải dương. Gần nhất Hải Đình Tư tâm tình rất không tệ. Hắn phái ra một chi cường giả cấp 9 đội ngũ đã bắt lấy cái kia vong linh đại ma đạo, Tái Tư Lạc. Mà lại hai ngày trước, hắn còn được đến một cái càng thêm tin tức tốt. Người khác ngựa tại Bắc Vực 18 công quốc có phát hiện lớn 5 cái cấp 8 nhục thể. Thân thể người bình thường tu luyện tới cấp 6 chính là cực hạn. Một chút thiên tài, đơn thuần thân thể khả năng tu luyện tới cấp 7. Thế nhưng là, lần này Quang Minh giáo đình tại Bắc Vực 18 công quốc cao thủ lại phát hiện 5 cái huynh đệ. Cái này 5 cái huynh đệ cực kỳ cường tráng. Bọn hắn không có đấu khí. Thế nhưng là đơn thuần thân thể liền tu luyện đến cấp 8. Cấp 8 nhục thể, tuyệt đối có thể để cho Lục Dực Thiên Sứ phát huy ra lực lượng. Hải Đình Tư nhịn không được kích, động lên. 5 cái cấp 8 nhục thể, chờ thiên sứ phụ thể, hoàn toàn có thể đản sinh ra 5 cái cường giả thánh vực đỉnh cao nhất. Mới vào thánh vực, phổ thông thánh vực, cùng thánh vực đỉnh phong, cái này hoàn toàn là 3 cái khác biệt cấp độ. Quang Minh giáo đình thánh vực đỉnh phong cao thủ cộng lại, tổng cộng mới 5 cái, mà cái này 5 cái cấp 8 nhục thể một áp giải tới. Liền có thể làm cho giáo đình thánh vực đỉnh phong cao thủ gia tăng gấp đôi. Đến lúc đó, hắc ám giáo đình dựa vào cái gì đấu với chúng ta? Hải Đình Tư khắp khuôn mặt là nụ cười. Bệ hạ, tiến đến, Hải Đình Tư biểu lộ khôi phục bình tĩnh. Một vị áo trắng tế tự đi đến, cung kính dâng lên mật tín nói. Bệ hạ, đây là chúng ta tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc Tây Bắc Hành tỉnh người phụ trách truyền đến mật tín. Ô, Hải Đình Tư nhướng mày một cái. Tại cái khác địa khu người phụ trách, ngoại trừ hàng năm thông lệ bẩm báo bên ngoài, bình thường cơ hồ sẽ không truyền cái gì mật tín tới. Một khi phát sinh mật tín tới, vậy khẳng định là đại sự. Khó nói, Hải Đình Tư chợt nhớ tới. Lan Phổ Sâm bọn người áp giải vong linh đại ma đạo trước một đoạn thời gian mới vừa tiến vào Tây Bắc hành tỉnh, Hải Đình Tư một thanh tiếp nhận mật tín trực tiếp mở ra. Hải Đình Tư nhìn một hồi sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Ngươi để cho Thi Đặc Lạc đại nhân tới. Thi Đặc Lạc đại nhân, cái kia áo trắng tế tự giật mình. Tại Quang Minh giáo đình, khổ tu giả đoàn bên trong nhân vật lãnh tụ chính là Lạc Diệp đại nhân. Mà tại tông giáo tài phán sở một đám đặc cấp chấp sự bên trong nhân vật lãnh tụ chính là Thi Đặc Lạc. Thi Đặc Lạc đại nhân chỉ là đặc cấp chấp sự. Thế nhưng là hắn thực lực lại là cùng tông giáo tài phán sở tài phán trưởng Ô Sâm Nặc thực lực tương đương. Đều là cường giả thánh vực đỉnh cao nhất. Hòa Bình niên đại, giáo đình sẽ rất ít phái cường giả thánh vực đỉnh cao nhất xuất mã. Nhanh đi, Hải Đình Tư quát lớn một tiếng. Cái kia áo trắng tế tự tỉnh ngộ lại, cuống quýt đáp, vâng, bệ hạ. Nhìn xem áo trắng tế tự rời đi, Hải Đình Tư chân mày cau lại. Lan Phổ Sâm bọn người nguyên lai hơn nửa tháng trước liền đến Tây Bắc hành bớt đi. Thế nhưng là tại biên giới, vẫn còn không có truyền đến bọn hắn đến thần thánh đồng minh tin tức. Nhìn tới là thật gặp không may độc thủ. Lan Phổ Sâm 11 cái cường giả cấp 9 chết hết. Sự đả kích này không thể bảo là không lớn. Bất quá Hải Đình Tư còn bảo trì bình thản. Dù sao giáo đình nhất ỷ vào lực lượng là thánh vực cường giả. Chỉ cần thánh vực cường giả vẫn còn, giáo đình căn bản là không có vấn đề. Lan Phổ Sâm bọn hắn 6 người áp giải Tái Tư Lạc. Lấy bọn hắn 6 người thực lực, 1-2 cái cường giả cấp 9 tuyệt đối không đối phó được bọn hắn. Hải Đình Tư mày nhíu lại, khó nói là thánh vực cường giả. Tây Bắc hành tỉnh Mạch Khắc Khẳng Hy. Hải Đình Tư chỉ có thể nghĩ đến Mạch Khắc Khẳng Hy. Mạch Khắc Khẳng Hy, Hải Đình Tư đáy lòng tràn ngập sát ý. Ở trong mắt Hải Đình Tư, 11 cái cường giả cấp 9 cũng không đuổi kịp một cái Tái Tư Lạc. Chân quý không phải Tái Tư Lạc người này, mà là vong linh ma pháp phương pháp tu luyện. Vong linh ma pháp xem như cùng đại dự ngôn thuật ngang cấp ma pháp. Đây chính là phi thường lợi hại. Một chút chớ chú ma pháp, một chút khí độc, ôn dịch mặt trái ma pháp, vẫn còn vong linh triệu hoán, vong linh nô dịch, đều phi thường lợi hại. Giáo đình không bài xích vong linh ma pháp sư. Chỉ cần nơi này vong linh ma pháp sư nguyện ý vì bọn họ phục vụ, bọn hắn hoàn toàn cho vong linh ma pháp sư một cái đặc cấp chấp sự, chức vị. Tông giáo tài phán sở nơi này hắc ám nơi trốn, bên trong cao thủ cũng là đủ loại. Hải Đình Tư cũng không biết rõ giết chết Lan Phổ Sâm bọn người là Lâm Lôi. Nếu như biết rõ, chỉ sợ Hải Đình Tư càng sẽ khí dơ chân a. Bệ hạ, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Thi Đặc Lạc, vào đi, Hải Đình Tư thân cận nói ra. Thi Đặc Lạc thân cao chỉ có 1m7. Tại Ngọc Lan Đại Lục bên trong cái xem như tương đối nhỏ gầy. Hắn có màu trắng bạc tóc ngắn, ánh mắt như lợi đao đồng dạng sắc bén, xem bộ dáng tựa như một người trung niên. Bệ hạ, có chuyện gì không? Thi Đặc Lạc nói thẳng. Hải Đình Tư cũng phi thường trực tiếp. Căn cứ tình báo, Lan Phổ Sâm đám người khả năng toàn bộ chết rồi. Hung thủ rất có thể là Áo Bố Lai Ân Đế Quốc Thánh Vực cường giả. Thi Đặc Lạc vẫn như cũ giữ yên. Lạng, ta hiện tại phái ngươi đi tới Áo Bố Lai Ân Đế Quốc Bắc Hải hành tình. Đến nơi đó ngươi cùng mặt khác một chi áp giải tiểu đội tụ hợp. Vô luận phát sinh cái dạng gì sự tình, ngươi nhất định phải đem cái kia 5 cái huynh đệ mang cho ta đến thánh đảo tới. Nếu như gặp phải Áo Bố Lai Ân Đế Quốc Thánh Vực cường giả đâu? Thi Đặc Lạc dò hỏi. Trực tiếp giết chết, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ mang theo 5 người kia bay trở về. Hải Đình Tư lạnh lùng nói ra. Cái kia 5 cái cấp 8 nhục thể, dùng để làm thiên sứ hàng lâm vật dẫn. Quang Minh giáo đình hoàn toàn có thể bồi dưỡng 5 cái cường giả thánh vực đỉnh cao nhất. Vì nơi này chính là đắc tội Áo Bố Lai Ân Đế Quốc cũng là đáng. Dù sao chính là đắc tội, cũng nhiều nhất bỏ qua một chút thần thánh đồng minh lợi ích mà thôi. Tốt, ta hôm nay chập tối lập tức xuất phát. Thì Đặc Lạc lạnh lùng nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.